Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Trương Tổng. Hợp tác vui sướng, CEO, Trương Băng nghe mới lạ, thủ tịch chấp hành quan cái này cao đầu thở mạnh cao đẳng lần xưng hô. Thập niên 90 còn không có tại nội địa bắt đầu truyền lưu. Tương đối kinh tế tương đối rớt lại phía sau Thiên Nam tỉnh lại càng ít có người nghe nói qua cái. Gì, CEO? Vương Vi vừa cười vừa nói. Đúng đấy, công ty tổng giám đốc. Hằng ngày quản lý lãnh đạo tối cao nhất người. Trương Băng rất kinh ngạc mà nhìn qua Vương Vi. Nói ra, Vương Cảnh Quan, người muốn khai mở công ty, không giống những người khác, tận lực tôn xưng Vương Vi quan hàm trước. Vụ, Trương Băng một mực đều kiên trì gọi hắn, Vương Cảnh Quan. Tại Trương Băng nội tâm, cảm giác, cảm thấy, Vương Sở, xưng hô như vậy quá vẻ người lớn. Tại đoàn người trong ấn tượng, nào đó chỗ nào đó chủ nhiệm, bình thường đều là thành thục ổn trọng. Trung niên nam nhân, cùng Vương Vi loại đến tuổi này nhẹ nhàng tiểu suất ca có chút không giáp với. Hiện tại, cái này tiểu suất ca lại nói cho nàng biết, muốn mở một nhà máy vi tính công ty. Hơn nữa, trọng điểm là nhà này máy vi tính công ty là cho nàng mở. Cứ việc Trương Băng không có gì xã hội lịch duyệt, Vương Vi ý tứ nàng có lẽ hay là vừa nghe liền hiểu. Vương Vi chỉ phụ trách tổ kiến cái này công ty, hoặc là nói hắn chỉ phụ trách cung cấp tư kim cùng một ít mạch suy nghĩ. Công ty muốn do Trương Băng chính mình đến tổ kiến. Cái này cùng nàng trong suy nghĩ Vương Cảnh Quan anh dũng không sợ hảo hán hình tượng đúng vậy. Kém quá xa, Vương Vi vừa cười vừa nói. Đúng, là có như vừa nghịch cái cách nghĩ. Cho tới nay đều không tìm được người thích hợp. Vương Sở rất bận rộn. Trương Băng tựu có chút ngượng ngùng mà nở nụ cười hạ. Thấp giọng nói ra. Ta không biết là ta là người thích hợp. Đây cũng không phải là khiêm tốn. Trương Băng thật sự một điểm lo lắng đều không có. Thử nghĩ nàng một cái đại học đều không tốt nghiệp tiểu cô nương. Vừa mới gặp quá lớn đại đả kích. Cơ thể và đầu óc đều gặp trọng thương. Ngay miệng vết thương đều còn không có dưỡng tốt. Suốt ngày để sinh tồn phát sầu. Làm sao có thể cảm giác mình có năng lực quản tốt một nhà công ty huống chi đây là Vương Vi công ty. Vương Vi là nàng, đại ân nhân. Nếu cái này công ty không có làm tốt, làm thua lỗ, như thế nào đối với được người Vương Vi vừa cười vừa nói. Chuyện này muốn hảo hảo phân tích một chút. Khai mở công ty, quản lý công ty, người khả năng xác thực khiếm khuyết điểm kinh nghiệm EXP. Bất quá cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ tìm một người đặc biệt mới giúp ngươi xử lý chuyện này. Kỳ thật cái này đương lúc, Vương Vi trong suy nghĩ đã có người chọn lựa. Chính là hắn tiểu cô Vương quân thư ký Nana. Nana làm người khôn khéo tài giỏi. Đi theo Vương quân bên người học được không thiếu Đông Tây. Trên địa đầu cũng tương đối thục. Làm cho nàng giúp đỡ Trương Băng đem cái này khoa học kỹ thuật công ty làm bắt đầu đứng dậy hoàn. Toàn không có vấn đề. Hơn nữa về sau công ty cái này một khối hành chính sự vụ. Cũng có thể giao cho Nana đi quản. Trương Băng chỉ phụ trách dẫn nghiên cứu khoa học đoàn đội khắc phục khó khăn. Đương nhiên, công ty trọng đại sự vụ cuối cùng nhất quyền quyết định. Hay là muốn lưu trong tay Trương Băng. Đây mới là CEO chính thức quyền lực, mà nặng nhất vấn đề lớn quyết sách quyền, cái kia cũng không cần khách khí, có lẽ hay là Vương Sở niết tại trong tay mình, dù sao hắn mới là công ty lão bản, người nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm người, tìm mấy cái lợi hại điểm máy vi tính chuyên nghiệp nhân tài, đem bả cái kia software sớm một chút làm ra đến, cái khác thời không. Một vị chứ danh đại ngưu là mang theo một cái dạng gì đoàn đội đem bà tức thời thư từ qua lại. Software làm ra tới, cụ thể tình hình Vương Sở không biết. Nhưng này không sao, hắn hiện tại muốn làm, chính là đoạt thời gian. đoạt tại tất cả mọi người phía trước, trở thành bản thời không, no một. Người như vậy, người có thể tìm tới, Vương Vi hỏi. Lại nói tiếp, đây mới là Vương Vi vấn đề lo lắng nhất. Thập niên 90, máy vi tính nhân tài tương đương khan hiếm, nhất là cao cấp nhân tài, lại càng phượng mao lân giác. Trương Băng ở trường học thành tích mặc dù không tệ, nhưng hiệu triệu lực hiển nhiên tương đương có hạn, nhất là nàng ra chuyện lớn như vậy, lại thôi học, lại càng khó có thể triệu tập đến ưu tú đồng học. Càng ưu tú nhân tài ở sâu trong nội tâm càng ngạo khí, càng không dễ dàng bị mời chào. Mấu chốt nhất một điểm, Trương Băng những bạn học đó đều là bao phân phối, muốn nhân ra buông tha cho quốc gia phân phối bát sát, chạy tới cùng Trương Băng kết phường làm cái gì software khai phát, tương đương không đáng tin cậy. Cho dù người trẻ tuổi đầy ngập nhiệt huyết nguyện ý đánh cược một lần, người ta trong nhà các trưởng bối cũng sẽ không đáp ứng. Trương Băng chăm chú nghĩ nghĩ, nói ra, có thể tìm tới một hai cái. Bạch Kiều Kiều nhịn không được ngắt lời nói ra. Trương Băng, ngươi muốn hiểu rõ ràng, các ngươi những bạn học đó đều là bao phân phối. Bạch đại đội tuy nhiên một mực không có như thế nào mở miệng, lại không có nghĩa là lấy nàng đối với chuyện này không quan tâm. Trên thực tế, Bạch Kiều Kiều đối với chuyện này tương đương cảm thấy hứng thú. Ngẫu nhiên nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt mang theo trải qua che giấu nghi hoặc cùng kinh ngạc. Người này, trong đầu rốt cuộc còn chứa những thứ gì thất thất bát bát mấy cái gì đó tựu hắn cách nghĩ nhiều. Dùng Bạch Kiều Kiều kiêu ngạo, nàng cơ hồ cho tới bây giờ đều chưa từng bội phục qua ai. Nhưng cùng với Vương Vi thời gian càng dài, Bạch Kiều Kiều cũng thừa nhận, chính mình nhiều khi đều theo không kịp Vương Vi mạch suy nghĩ. Quả thực là nhảy lên tính, hoàn toàn thiên mã hành không. Người vĩnh viễn cũng không biết hắn sau một khắc sẽ nói ra nói cái gì đến. Nhưng đối với tại Vương Vi muốn cho Trương Băng khai mở cái máy vi tính công ty chuyện này, Bạch Kiều Kiều là đồng ý. Chứng kiến Trương Băng hiện tại cái này thảm trạng, Bạch đại đội trong đầu rất không đành. Chỉ là nhất thời bán hội tìm không thấy biện pháp tốt cho nàng sắp xếp lo giải nạn. Có một chút là có thể khẳng định, thì phải là Trương Băng nếu như tiếp tục ở đây ở phía trong khai mở bữa ăn khuya quán, bán xào phấn cơm chiên, nhất định là phế đi. Xinh đẹp như vậy lại được qua giáo dục cao đẳng cô nương, lẽ ra có rất tốt cuộc sống, càng sáng lạn nhân sinh cuộc sống. Vương Vi người này thì có cái này bổn sự, một thời ba khắc tựu có thể tìm tới tốt phương pháp đến giải quyết vấn đề. Bất quá Bạch đại đội kinh nghiệm xã hội, nhìn vấn đề ánh mắt, cũng không phải là Trương Băng có thể so sánh rồi. Lập tức thấy được chuyện này giữ tại khó khăn, Trương Băng gật gật đầu, nói ra, ta biết rõ, Bạch tỷ, ta trong đám bạn học, có một là xa xôi nông thôn ra tới. Gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng hắn thành tích đặc biệt tốt, cũng đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Chỉ cần chúng ta có thể cho hắn khai mở một phần tiền lương, hắn có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi giúp chúng ta biên software. Giờ làm việc cũng có thể. Vương Vi chen vào nói ra, nếu phân phối đến thành phố cơ quan hoặc là cái gì cục ủy văn phòng các loại hành chính đơn vị, công việc hàng ngày lượng thật sự không lớn, nhất là làm máy vi tính chuyên nghiệp. Chỉ cần đối với máy tính đang bận sống, những kia người thường lãnh đạo, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết ngươi rốt cuộc đang bận cái gì. Chắc hẳn phải vậy mà nghĩ đến ngươi đang bận công tác. Tại cái khác thời không, không ít người máy viên đi làm đều là vọc máy vi tính trò chơi. Sự thật chứng minh, Trương Băng có ưu tú, CEO, tiềm chất. Chẳng những lập tức cắt vào đến kỹ thuật mặt, hơn nữa lập tức liền nghĩ đến rất phù hợp phương pháp giải quyết. Bạch Kiều Kiều tựu chừng hắn liếc, người nào đây là, Bạch đại đội hợp làm đây chính là chăm chú phụ trách đắc rất. Công tác thái độ không thể bắt bẻ, đây cũng là Hồng Phong đặc biệt thưởng thức nguyên nhân của nàng. Tuy nhiên Bạch Kiều Kiều bởi vì tính tình không tốt đắc tội qua không ít người. Lão Hồng Đầu cũng như trước bao che khuyết điểm đắc vô cùng. Vương Vi cười hắc hắc, không thèm quan tâm, tại cái khác thời không. Vương Vi còn có chút khẩn trương, lão đại, sợ Bạch Kiều Kiều nổi giận, tại bản thời không, tâm tình của hắn đã muốn thay đổi. Ngươi một cái, hắn một cái, hai người không đủ, Vương Vi quan tâm chính là kỹ thuật thượng vấn đề. Trương Băng gật gật đầu, nói ra, hai người phải không đủ, ta còn có thể liên lạc một hai cái quan hệ tương đối khá đồng học. Đương nhiên, thành tích phải kém điểm, tại đệ tử xem ra, phán định một năng lực cá nhân có mạnh hay không, thành tích là một cái rất chủ yếu tham khảo chỉ tiêu. Vương Vi đang chuẩn bị nhắc nhở nàng thoáng một tí. Không cần phải đơn thuần dùng thành tích đảm đương phân biệt tiêu chuẩn. Trương Băng đã muốn đoạt tại trước. Nói ra, trừ trường học của chúng ta khoa máy tính đồng học, ta còn có thể tìm siêu thị máy tính một số người hỗ trợ. Đừng xem bọn hắn không có được qua chính quy đại học giáo dục. Nhưng bọn hắn làm software rất lợi hại, đều là thực chiến cao thủ. Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cười có chút vuốt cằm, Trương Băng không hổ là học bá, nói chuyện đến nàng chuyên nghiệp, lập tức tự lộ ra 10 phần tự tin đến, xem ra ta là tìm đúng người. Trương Tổng, hợp tác vui sướng, Vương Vi cười hì hì, hướng Trương Băng đưa tay ra, không đúng không đúng, ta không phải, cái kia, ta không được, ai ngờ sự đáo lâm đầu, Trương Băng lại bị dọa. Sắc mặt đỏ bừng, liên tục khoát tay, cả người đều kìm lòng không được mà sau này co lại. Sự thật này tại quá đột nhiên xuất hiện, vừa rồi nàng là tiến nhập học bá hình thức, cho nên chậm rãi mà nói. Vương Vi vừa động, thật, lập tức lại khôi phục bị thương tổn tiểu cô nương hình thức. Thất kinh, tuyệt không cho là mình có trở thành Trương Tổng khả năng. Có cái gì không được không phải là cho ngươi tiếp tục đến trường ư, Bạch Kiều Kiều nhíu mày nói ra. Ngữ khí có phần có vài phần không vui, Vương Vi lập tức liền hướng Bạch đại đội vươn ngón tay cái. Mặt mũi tràn đầy, nịnh nọt, thần sắc. Không thể không nói, tinh anh cảnh sát hình sự ánh mắt chính là độc ác. Bạch Kiều Kiều cứ việc không có, biết trước tất cả. Lại liếc mắt liền thấy được bản chất. Ngươi xem, tiền quy Vương Vi ra, thành lập công ty cái này một sạp sự tình, có chuyên gia đi phụ trách, ngươi đều không cần quản, ngươi chỉ cần tìm mấy cái phù hợp đồng học, đem bả cái kia software làm ra đến cho dù đại công cáo thành. Cái này cùng các ngươi ở trường học làm nghiên cứu, có cái gì khác nhau khác biệt duy nhất? Chính là muốn do ngươi tới khiên đầu. Cái này nên vậy không có vấn đề gì. Ngay sau đó, Bạch Kiều Kiều lại giải thích vài câu. Đối với Bạch đại đội mà nói, đây chính là rất khó khăn được. Nếu không nàng quan tâm Trương Băng tương lai, đồng thời nàng lại là bạn của Vương Vi, nàng mới chẳng muốn lắm miệng. Ngươi có hiểu hay không? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Trương Băng không khỏi ngây ngần cả người. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là chính là như vậy hồi sự. Một mực bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương mù Trương Vinh. Rốt cục nhịn không được mở miệng, cười theo, rất trần trờ nói. Cái này, Vương Sở, Bạch đại đội, làm cái như vậy công ty. Muốn thật nhiều tiền, không có tiền người. Đầu tiên tự chú ý vấn đề này, không đợi Vương Vi mở miệng. Bạch Kiều Kiều đã muốn khoát tay chặn lại, trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn có tiền, hắn rất giàu. Bạch đại đội ngữ khí có lẽ hay là như vậy gọn gàng mà linh hoạt, mang theo nói không nên lời hào khí. Cha của hắn, cha mụ mụ khởi công nhà máy, buôn bán lời rất nhiều tiền. Bất qua kế tiếp, Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là giải thích thêm một câu. Dù sao Vương Vi hôm nay tại công an hệ thống bên trong danh tiếng chính kình sức lực. là thượng cấp lãnh đạo cường điệu bồi dưỡng hậu bị nhân tài. Cũng không nên bởi vì kinh tế thượng vấn đề bị người bắt được cái gì tay cầm. Cho dù loại lời này lan truyền đi ra ngoài, đều là thật không tốt. Có một khởi công nhà máy lão tử tự giải thích đắc thông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.